Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1236, chương 1236, lén vào. Tây Bắc bên cạnh, Phong Sơn chân núi, khóa hàng binh sĩ một lần nữa tập kết. Hai cái doanh xếp hàng chỉnh tề, tách ra lấy ngồi xổm ở bên chân núi duyên ẩn tàng. Đại Nha, Tề Lân, còn có trinh sát doanh trại Phó Lương Hưng. Cùng một chỗ gặp mặt thương lượng lên đối sách. Làm sao làm? Lương Hưng hai tay cầm trong lấy quân dụng kính viễn vọng. Hướng phía tây bắc hướng vừa quan sát. Một mặt nói ra, hơn 2 vạn sen lẫn trong nhất khối rút lui. Khả năng vẫn là lấy cấp đại đội. Doanh cấp làm đơn vị hướng về sau chạy. Cái này khẽ động đầy đất đều là binh. Chúng ta cỗ này người áp vào đi. Khả năng rất lớn là phải bị phát hiện. Đúng thế, Tề Lân gật đầu, chỉ cần ngang nhiên xông qua, một khi bị phát hiện, sinh ra giao chiến, vậy liền triệt để bị dính chặt. Đại Nha liếm liếm môi khô khốc, cá nhân ta đề nghị chia binh tới gần. Hiện đại bộ đội thông tin năng lực quá mạnh, ta đều không nói đụng phải một cái liên đội sinh ra hậu quả. Dù là ngươi chính là đụng phải 2 cái binh, chỉ cần nổ súng, ngươi không thể ngay lập tức đánh chết bọn hắn. Cái kia không cần 2 phút, cấp trên của bọn họ bộ chỉ huy môn, khẳng định liền sẽ nhận được tin tức, sẽ biết được có một cổ bộ đội, đang tiến hành truy kích. Đúng vậy, nếu như địch bộ chỉ huy nhận được tin tức, cái kia ta ưu thế liền không có a. Lương Hưng gật đầu, hơn 1.000 người, tiến vào giải đất trung tâm, lúc nào cũng có thể bị tiêu diệt a. Tề Lân chớp mắt. Cái kia chia binh, người mang một cái doanh. Ta mang một cái doanh, theo hai bên tiến vào, vuốt vuốt vừa đi, không đụng tới cá lớn không khai hỏa. Đại Nha gật đầu nói, dạng này sẽ bảo hiểm một điểm. Ta đồng ý, Lương Hưng gật đầu, Tề Lân châm trước vài giây sau, hướng về phía Lương Hưng nói ra, ngươi cùng Đại Nha đi thôi. Ta mang nhị doanh, tốt, có thể. Lương Hưng minh bạch Tề Lân ý tứ, lập tức nhẹ gật đầu. Đại Nha nghe tiếng xuất ra rất nhỏ hình tứ phương máy tính bảng. Chỉ vào địa đồ nói ra. Lân ca, người hướng về phía trước cắm. Đi thẳng lấy khía cạnh dọc tuyến. Chúng ta nghiêng cắt đi vào. Một khi ai có thu hoạch, một phương khác lập tức từ bỏ thẩm thấu. Hai nhóm kẹp đi, dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết chiến đấu. Tốt, Tề Lân gật đầu. Cứ như vậy, Đại Nha sẽ máy tính bảng cắm vào trong hầu bao. Đưa tay nói ra, mẹ cái bê, báo thù, chúc thuận lợi, báo thù, thuận lợi. 3 người vỗ tay về sau. Đại Nha chỉ bộ đội của mình phương hướng. Ta đi trước, Lân ca, tốt. Nói xong, Đại Nha xoay người rời đi. Mà Tề Lân thì là kéo một cái Lương Hưng. Huynh đệ, thế nào? Đội trưởng, Lương Hưng là Diệu Quang An bảo lão nhân. Theo mới vừa bắt dược tuyến bắt đầu. Vẫn đi theo Tề Lân cái kia đội 1. Vì lẽ đó Tần Vũ để hắn làm trại phó. Cũng là bởi vì hắn người đầu 9. Khả năng giúp đỡ Đại Nha nhanh chóng dung nhập. Bằng không thì lấy tư lịch của hắn, khẳng định cũng là doanh cấp sĩ quan. Ngoặc kép, Đại Nha số tuổi nhỏ, người giúp hắn chiếu khán một cái. Tề Lân nhíu mày dặn dò, một khi có vấn đề, lập tức liên hệ ta. Ok. Lương Hưng nhe răng cười một tiếng, hướng về phía Tề Lân nói ra, chú ý an toàn, đội trưởng, có thể giết ta còn không có sinh ra đâu. Tề Lân vỗ vỗ Lương Hưng bả vai, quay người rời đi. 10 mấy phút sau, Đại Nha mang theo nhất doanh nghiêng cắm vào đại đất hoang. Bộ đội phía trước nhất dọn lên kinh nghiệm tương đương phong phú lão nhân, để bọn hắn chuyến đường. Dùng tốc độ nhanh nhất đuổi lấy bãi biển phía tây tập đoàn tàn binh. Thúc đẩy quá trình bên trong. Đại Nha không ngừng nhìn xem đồng hồ. Trong lòng lo lắng. Bởi vì hắn rất rõ ràng. Việc này chỉ có ban đêm tài giỏi. Chỉ cần trời vừa sáng. Vậy mình và Tề Lân cái này 1.000 người. Căn bản cũng không có thao tác không gian. Cắt tháp là nhiều bình nguyên địa khu. Ban đêm còn có thể chuyến lấy tiết vỏ bọc. Dùng bóng đêm đến ẩn tàng bộ đội vị trí, đồng thời xen lẫn trong người của đối phương nhóm trong. quân giám hệ thống hình thành điểm nóng đồ cũng không phát hiện được cái gì dị thường. Có thể trời vừa sáng, người thấy đứng tại ven đường cầm kính viễn vọng, nháy mắt có thể nhìn thấy mấy cây số bên ngoài tình huống. Vậy hắn mẹ nó cuộc chiến này còn thế nào đánh? Không đợi tới gần liền bị phát hiện. Vì lẽ đó, nhất định phải việc này nhất định phải ở buổi tối làm. Mà lại đến nhanh, Lương Hưng kinh nghiệm phong phú. Khiêng súng, mang theo lính trinh sát đi ở trước nhất. Làm mắt cùng cái mũi tác dụng. Một đường thúc đẩy 3-4 cây số. Đều hữu kinh vô hiểm mang theo bộ đội lách qua chỉ ít không dưới 5-6 làn sóng thành quy mô. Quân địch, thành công đâm vào rút lui đại quân phần đuôi vị trí. Đám người đuổi qua phổ hệ quân đoàn về sau. Gặp được cực kỳ rung động một màn. Ven đường tiếng súng rải rác vang lên. Một chút binh sĩ đang khóc lóc. Súng giết lấy đã không cách nào mang về nhà hương đồng đội. Những người kia thân chịu trọng thương. Căn bản bất lực tiến lên. Khu 8, khu 9 liên quân lại tại hậu phương liều mạng dồn sức. Bọn hắn không có cách, chỉ có thể từ bỏ những này người bị trọng thương. Đại bình nguyên lên, phổ hệ quân đoàn binh sĩ khắp nơi có thể thấy được. Bọn hắn hoặc ngồi lấy xe, hoặc đi bộ tiến lên. Bộ dáng vô cùng chật vật, nhưng lại không có người nào là đơn độc chạy. Loại kia cấp đại đội, bài cấp bị đánh tàn phế bộ đội. Dù là chỉ có mấy chục người, mười mấy người, cũng là ôm thật chặt đoàn đi tại nhất khối. Cơ hồ nhìn không thấy cái gì đào binh. Tại trận này biên cảnh quân sự trong xung đột, hỗn thành lữ tồn tại cảm rất thấp. Liền buổi tối biểu hiện đến nói, sức chiến đấu còn xa không lên nhất tiến bộ đội. Vì lẽ đó mỗi khi đại nha nhìn thấy phổ hệ quân đoàn lực chấp hành cùng đơn binh tố chất, đều sẽ nghĩ đến tương lai Tần Vũ muốn ở chỗ này trường kỳ đóng giữ. Kia thật là còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Phụng Bắc, Hạng Trạch Hạo một đêm không ngủ, chỉ ngồi tại tự vệ quân lầu chính trong văn phòng, lẳng lặng chờ đợi tin tức. Lúc rạng sáng, yên tĩnh hành lang trong hành lang truyền đến một trận thanh âm. Một tên sĩ quan ở văn phòng cổng gõ cửa một cái. Vào, Hạng Trạch Hạo đứng dậy hô, báo cáo quân trưởng. Tây Bắc tuyến bên ngoài bộ đội truyền về tin tức, phổ hệ quân đoàn rút lui, tử thương thảm trọng. Sĩ quan sau khi chào hô, chúng ta bên này tình huống như thế nào? Hạng Trạch Hạo lập tức hỏi. 04, một đoàn, 851 đoàn, cơ hồ bị đánh không có xây dựng chế độ, 852 đoàn, hỗn thành lữ thương vong gần nửa. Sĩ quan sẽ chiến tổn báo cáo, đặt ở trên mặt bàn. Hạng Trạch Hạo cúi đầu nhìn qua hai lần, thở dài một tiếng nói ra. Liền Tần Vũ hỗn thành lữ đều có tổn thất lớn như vậy. Cái kia những bộ đội khác chiến tổn có thể nghĩ à, chúng sĩ quan trầm mặc. Liên hệ Phùng Tề, theo tự vệ quân phát điều 3.000 vạn quân phí, cho bọn hắn gửi tới. Hạng Trạch Hạo suy nghĩ một cái nói ra. 1-2 chiến khu, Đồng Tông một mạch, chúng ta ra thêm chút sức đi. Một tên dáng người mập mạp sĩ quan, châm trước sau một lúc lâu nói ra. Chúng ta quân phí, tiền ta sẽ nghĩ biện pháp làm, cho bọn hắn phát đi. Hạng Trạch Hạo không thể nghi ngờ nói. Vâng, sĩ quan gật đầu, cái này phổ hạt tử chính là muốn chết. Hạng Trạch Hạo châm trước nửa ngày, cầm lấy áo khoác nói ra. Tiền tuyến đánh xong, trong chính trị cũng phải phản kích. Ta đi một chuyến kinh tế tổng cục, tổng cục diện chính trị, sáng sớm ngày mai. Liền mẹ hắn đối khu 5 triển khai kinh tế chế tài. Chúng sĩ quan lẫn nhau liếc nhau một cái, lập tức đi theo. Đại hoang trong đất, Nhất Doanh ngay tại đẩy về phía trước vào thời điểm, Lương Hưng đột nhiên khoát tay. Đừng nhúc nhích, phía trước có người. Không có sáng đèn, nhưng rất gần. Bọn binh lính khẽ giật mình, lập tức giơ thương. Cái trán tràn đầy mồ hôi ghé vào tại chỗ bên trên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.